Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 12, chương 11. Góc truyện audio.com. Chiếc váy Angle ban đầu được khởi động đấu giá với giá 10 triệu đô la Mỹ. Nhưng chỉ còn có 2 chiếc váy trên toàn thế giới nên mới có buổi đấu giá này xảy ra. Ai có thể đưa ra mức giá cao nhất, chiếc váy chắc chắn sẽ thuộc về người đó. 11 triệu đô la Mỹ. Một trong những người ngồi bên dưới nói lên mức giá, mọi người đều nhìn nhau với vẻ bất ngờ. Ai cũng hiểu cái giá này quá là đắt, nhưng đối với chiếc váy Angle này, nó là một mức giá rất là hoàn hảo. 12 triệu đô la Mỹ. Liên tục có người đưa ra những mức giá khủng hơn khiến ai cũng trầm trồ nhìn. Mãi đến một lúc, giá của Angle đã lên tới 18 triệu đô la Mỹ. Đó là giá mà tập đoàn Circle của Canada đưa ra. Quả không hổ danh là một tập đoàn lớn nhất nhì ở Canada. Chốt giá lần thứ nhất. Chốt giá lần thứ hai. Chấm, chốt giá, người đứng trên kia vừa nói vừa gõ búa xuống bàn. Hai lần đầu không ai nói gì hết, chuẩn bị nói hết câu thứ ba thì một người trong cánh gà chạy ra. Nói thì thầm gì đó. Sau đó người kia mới tuyên bố lại. Các quan khách ở đây đã có người ra giá 20 triệu đô la Mỹ. Còn ai đưa ra giá khác hay không? Mọi người đều bất ngờ trố mắt nhìn nhau. Sau đó lắc đầu chịu thua. Ba tiếng búa lại tiếp tục vang lên. Thế là chiếc váy Angle được mua với giá 20 triệu đô la Mỹ. Người được tặng chiếc váy Angle này đó là chính là cô Hạ Bối Doanh. Mọi người hãy cùng nhau vỗ tay chúc mừng nào. Rất nhiều tiếng vỗ tay phía dưới vang lên sau câu nói đó. Mọi người nhìn vào phía cô đứng. Có người khen ngợi ắt có người ganh tị. Quy luật cuộc sống như vậy mà. Ban đầu cô có hơi bỡ ngỡ nên ngơ ra vài giây. Sau đó lấy lại tinh thần bước lên sân khấu chính nhận lấy phần quà đắt giá kia. Từ Vương đứng phía dưới cầm ly rượu màu đỏ. Ánh mắt chăm chú nhìn cô bước lên sân khấu. Anh vẫn không hiểu được. Ai lại có thể chi một số tiền lớn như thế mua tặng cô chứ? Chỉ nghĩ đến đây, anh đã thấy bực bội và khó chịu trong lòng của mình rồi. Còn một chiếc Angle cuối cùng, mọi người thi nhau đua giá. Nhưng cuối cùng cũng thuộc về tập đoàn Circle. Buổi đấu giá kết thúc, mọi người đều bắt đầu vào nhập tiệc, uống rượu tán gẫu với nhau. Hạ Bối Doanh đi vào trong thay một bộ đầm khác ra. Lần này là một chiếc đầm ngắn hơn đà y gối một tí màu hồng nhạt. Để lộ đôi chân thon dài trắng nõn của cô ra. Sau đó, Bối Doanh tìm cho mình một chỗ thích hợp, đứng tại đó nhâm nhi ly rượu. Ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn xung quanh, cô cũng đang suy nghĩ xem là ai đã tặng cho mình. Một người đàn ông cao to bước lại chỗ cô, trên tay cầm ly rượu trông rất tao nhã, Bối Doanh nhìn là biết đây là người phong lưu đào hoa. Cô là người rất ghét những loại đàn ông như này. Này Tommy yêu, có thể cho tôi làm quen chứ? Anh ta nở nụ cười rạng rỡ, nhưng vẻ mặt cô vẫn rất bình thường không thay đổi. Cũng được. Cô nhún vai một cái. Tôi tên là Triệu Minh. Hân hạnh làm quen, anh ta tự giới thiệu về mình. Sau đó đưa tay ra muốn bắt tay với cô. Nhưng cô lại làm lơ. Không để ý mà chỉ mỉm cười một cái. Hạ Bối Doanh quả thật như lời đồn. Cô là một mỹ nhân. Triệu Minh nhìn cô say mê. Nở nụ cười dâm đãng. Triệu Tổng quá khen rồi. Mặc dù cô nói. Nhưng khuôn mặt biểu hiện rõ vẻ khinh thường dành cho Triệu Minh. Tôi có thể mời cô một ly rượu, được không? Triệu Minh lấy ly rượu trên khay từ bồi bàn, đưa cho cô, nhưng chưa đợi cô phản ứng. Đã có một người khác tiến lại rồi nhận lấy ly rượu đó. Vòng tay qua ôm eo của cô. Xin lỗi, Doanh Nhi của tôi hôm nay không uống được. Đó là Từ Vương, anh lấy ly rượu từ tay tên họ Triệu. Sau đó quay qua nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, cúi xuống nói nhỏ, im lặng hợp tác một chút. Hạ Bối Doanh là người học cao hiểu rộng, câu nói này có hàm ý khác, nên cô nghe theo mà im lặng. Bối Doanh là người phụ nữ của Lăng Tổng sao? Hai người thật sự quá đẹp đôi rồi. Đột nhiên tôi nhớ ra mình còn có việc phải làm. Tôi xin phép trước, Triệu Minh thấy anh thân mật với cô, liền tự động rút lui. Đầu của ai hắn cũng giật được, riêng Từ Vương thì không bao giờ hắn dám động tới. Sau khi Triệu Minh rời đi, cô nhích người tránh ra khỏi cái ôm của anh, không vui nói, Lăng tiên sinh, anh làm vậy có ý gì? Tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.